Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, tiên giới ăn chơi thiếu gia. 2. Ha ha, một mực nghe nói tiên tộc có một gọi Lâm Long, thực lực cường đại, một người đánh lui toàn bộ dị tộc hơn vạn ức đại quân. Hôm nay ta ngược lại muốn hào hào lãnh giáo một chút các hạ biện pháp hay. Thành chủ nhi tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Vừa rồi hắn trông thấy một gã hộ vệ vội vã hướng phủ thành chủ chạy tới. Sau đó vừa hỏi mới biết được. Nguyên lai là trong truyền thuyết Lâm Long đã đến. Về sau lập tức chạy tới. Về Lâm Long nghe đồn hắn cũng biết. Bất quá hắn căn bản không tin. Một cái thiên tiên hậu kỳ tiên nhân, làm sao có thể một người đánh lui toàn bộ dị tộc? Nhất định là nghe nhầm đồn bậy, khoa trương sự thật, bất quá Lâm Long lớn như vậy thanh danh. Cái đánh bại hắn, cái kia những cái kia thanh danh đều là hắn được rồi. Hắn không tin Lâm Long có mạnh như vậy, thiên tiên hậu kỳ mà thôi. Hắn đã là thiên tiên đỉnh phong, hơn nữa khả dĩ vượt cấp chiến đấu. Lâm Long cho dù tại nghịch thiên, hắn cho rằng không phải là đối thủ của hắn, dù sao kém một cái đại cảnh giới, hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu, cho dù Lâm Long cũng có thể làm theo không phải là đối thủ của hắn, không nên ta ra tay sao? Ta ra tay nhưng là sẽ người chết, hay là bảo ngươi cha xuất hiện đi, lại để cho người ở phía ngoài đều đi vào. Lâm Long nhìn xem thành chủ nhi tử thản nhiên nói, dùng hắn hiện tại tâm cảnh, căn bản không sẽ vì một cái con sâu cái kiến mấy câu mà tức giận. Hắn sở dĩ làm như vậy tự là muốn mời chào cẩu yêu. Dù sao cẩu yêu rất thông minh, hơn nữa cái mũi rất linh, về sau có trọng dụng chỗ. Cẩu yêu trước khi ý tứ, đơn giản tự là muốn đánh nhau thành chủ mặt mà thôi. Trước khi thành chủ không cho nó đi vào, đã muốn mời chào người ta, muốn thỏa mãn người ta yêu cầu. Về phần thành chủ nhi tử, Lâm Long thừa nhận rất lợi hại, nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hừ, thành chủ nhi tử hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, hai tay vung lên, một đầu lóe ra kim quang roi xuất hiện, lạch cạch, chấm ngoặc kép, tiện tay hất lên. Roi quật tại trên tường thành, lại để cho bầy trận pháp tường thành đều bị run rẩy một chút. Chung quanh hộ vệ đội không dám nói lời nào, nhưng là bọn họ cũng đều biết, thành chủ nhi tử nhất định phải thua. Trước khi Lâm Long thả ra khí thế bọn hắn thế nhưng mà lĩnh giáo qua. Cũng không biết hắn phát điên vì cái gì, hay là nghĩ ra tên muốn điên rồi, rõ ràng dám khiêu khích Lâm Long. Đây không phải muốn chết sao? Vừa vặn bọn hắn ngày bình thường cũng không quen nhìn cái thành nhỏ này chủ. Khó được nhúng tay, xem hắn bị Lâm Long giáo huấn một lần cũng không tệ. Cho dù giết chết cũng không có bọn hắn chuyện gì. Dù sao giết người chính là Lâm Long. Lâm Long đại danh tại bên ngoài. Thành chủ khẳng định không dám bởi vì Lâm Long giết hắn đi nhi tử mà báo thù. Cũng không dám giận trò đánh mèo bọn hắn, ngược lại sẽ cười nói giết tốt. Tại tiên giới, cường giả là không thể mạo phạm, cho dù muốn báo thù, biểu hiện ra hay là muốn khuôn mặt tươi cười đón chào. Bằng không thì không có pháp luật ước thúc, ngày tiếp theo cùng một chỗ giết cũng không có người quản. Cường giả thế giới sở dĩ gọi cường giả thế giới, cũng là bởi vì nó không có pháp luật. Khả dĩ muốn làm gì thì làm, thực lực yếu đích chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Ha ha, có chút thực lực, bất quá ta hay là khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng động thủ, bằng không thì ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận, cho ta chết, thành chủ nhi tử lông mày nhíu lại, không nói hai lời, trước hết tử hướng Lâm Long rút đi, Lâm Long càng như vậy. Hắn cảm thấy vượt không phải là đối thủ của hắn. Nếu như là, làm sao có thể chậm chạp không ra tay. Nói rõ nghe đồn đều là giả dối. Dị tộc căn bản cũng không phải hắn đánh lui. Nói không chừng người ta có chuyện gì chính mình lui. vừa vặn bởi vì sự xuất hiện của hắn. Sau đó tựu nói là hắn đánh lui, chỉ cần đả bại hắn, hắn sở hữu tất cả thanh danh đều là của mình. Đến lúc đó phụ thân nhất định sẽ đối với chính mình rửa mắt mà nhìn. Nói không chừng còn có thể đem Lạc Nhật Thành giao cho mình quản lý. Càng muốn thành chủ nhi tử vượt hưng phấn cùng kích động. Thật giống như đánh bại Lâm Long một giống như, khóe miệng một phát, lộ ra một vòng tươi cười đắc ý. Lâm Long vô cùng bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, cũng không làm bất luận cái gì nhúc nhích. Cái này điểm thương tổn, đối với người khác mà nói khả năng chí mạng, nhưng là đối với bọn họ đến thuyết minh lộ ra không đủ xem. Tựu là không hề chống cự, đừng đấy cho hắn đánh, bằng vào biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng thân thể cường độ, cũng không phải hắn có thể giết chết. Bất quá nhớ tới trước khi theo tiểu yêu tay ở bên trong lấy được tiểu đao, Lâm Long đột nhiên đã đến một tia hứng thú. Cái thanh kia tiểu đao thập phần sắc bén, không biết có thể hay không ngăn cách thằng này roi. Nghĩ tới đây, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ xuất ra tiểu đao. Sau đó vung lên, két sát, tại thành chủ nhi tử khiếp sợ trong ánh mắt, roi lập tức cắt thành hai đoạn, mà Lâm Long không có chút nào cảm giác, tựu cùng cắt đậu hủ một giống như. Hảo đao, quả nhiên đủ sắc bén. Lâm Long thập phần hưng phấn, nếu như hắn không có nhìn lầm, thành chủ nhi tử roi là một thanh trung phẩm tiên khí. Có thể trung phẩm tiên khí đối mặt tiểu đao thời điểm rõ ràng thật giống như cắt đậu hủ một giống. Như, đây không phải bảo bối là cái gì? Đủ để nói rõ, cây đao này giá trị vượt qua trung phẩm tiên khí, thậm chí có khả năng vượt qua thần khí. Dù sao tiểu đao không cách nào nhìn ra là cái gì cấp bậc. Ngoại trừ sắc bén, thật giống như một thanh phổ thông tiểu đao một giống như. Ngươi rõ ràng hủy của ta trung phẩm tiên khí. Đáng chết, a hát, nhìn mình âu yếm trung phẩm tiên khí bị hủy. Thành chủ nhi tử lập tức mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Cái thanh này roi so với hắn đối đãi mệnh căn tử còn chân quý. Hôm nay lại bị Lâm Long làm hỏng, hắn như thế nào không tức giận, trong nội tâm sớm đã bay lên căm giận ngút trời, ngoại trừ phẫn nộ hay là phẫn nộ, hận không thể xé nát Lâm Long, đem Lâm Long tháo thành tám khối, ngập trời phẫn nộ, lại để cho hắn quên vừa rồi Lâm Long dễ dàng ngăn cách hắn trung phẩm tiên khí sự tình. Lúc này liều lĩnh phóng tới Lâm Long, trong cơ thể tiên khí lăn mình. Rất có một bộ cùng Lâm Long dốc sức liều mạng bộ dạng. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Giết hắn cho ta. Tuy nhiên phẫn nộ, nhưng hắn hay là biết đạo gọi người hỗ trợ. Nhiều như vậy hộ vệ đội tại, hắn cũng không tin không phải là đối thủ của Lâm Long. Nhưng những hộ vệ kia đội đều không có ra tay, lại để cho bọn hắn cùng một chỗ đối phó Lâm Long. Đây không phải muốn chết sao? Cùng lắm thì cái này hộ vệ không làm, bọn hắn lại không ngốc, muốn chết sự tình ai sẽ đi làm. Nghiệt tử, dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một tiếng nghiêm khắc gầm lên truyền đến. Ngay sau đó chân trời bay tới một gã nhìn về phía trên khí thế 10 phần trung niên tiên nhân. Cũng là thiên tiên đỉnh phong, nhưng theo khí thế trên người đến xem, rõ ràng không có thành chủ nhi tử lợi hại. Nghe hắn lời nói mới rồi, người này có lẽ tựu là Lạc Nhật Thành thành chủ, vốn Lâm Long chuẩn bị ra tay trực tiếp đem thành chủ nhi tử cho phế bỏ. Có thể thành chủ tới thật là kịp thời, lại để cho con của hắn trực tiếp đình chỉ công kích. Cúi đầu, trầm mặc không nói, cái này lại để cho Lâm Long thập phần ngoài ý muốn. Kiêu ngạo như vậy một cái quần là áo lượt. Rõ ràng như vậy sợ hãi phụ thân của mình, hoàn toàn cùng vừa rồi bộ dạng không đến bên cạnh A Hát. Lâm huynh, khuyển tử không hiểu chuyện, nhiều có đắc tội, mong rằng ngươi khoan hồng độ lượng. Kẻ hèn này không biết Lâm huynh đi vào ta Lạc Nhật Thành, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chuộc tội. Thành chủ thập phần tôn kính nhìn xem Lâm Long, tư thái phóng vô cùng thấp, hoàn toàn không giống thành chủ nên có tư thái. Bất quá không có biện pháp, con của hắn đắc tội Lâm Long, hắn tự hỏi không phải là đối thủ của Lâm Long, chỉ có thể ăn nói khép nép, khẩn cầu Lâm Long tha thứ, bằng không thì Lâm Long giết hắn đi cùng con của hắn, cũng sẽ không có người nói cái gì, lại càng không có người đi gây sự với Lâm Long, chết cũng chết vô ích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.